Không cần nói cũng biết chắc chắn những thế lực đó đều tham gia trong bữa tiệc vừa nãy, nên mới nhanh như vậy, không ngờ Tiêu Nhã lại là gia chủ của quý tộc, thân phận quá tôn quý. Sau này chúng ta phải đối mặt với chị ấy như thế nào? Dương Khiết hơi lo lắng, nghĩ đến đây, Dương Khiết cảm thấy kinh ngạc, Lâm Hàn có thực lực mạnh mẽ đến vậy, không ngờ Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt còn coi thường Lâm Hàn đủ kiểu. Lâm Hàn có thực lực khủng khiếp tương đương với quý tộc, trong tay anh có không biết bao nhiêu tiền tài và quyền lực, thế lực đáng sợ. Mà Dương Khiết cũng tò mò, nếu Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt biết thực lực của Lâm Hàn mạnh như thế, họ sẽ nghĩ gì? Dương Khiết suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt sẽ xin lỗi Lâm Hàn, sau đó nghĩ cách kéo gần quan hệ với anh, mong anh giúp đỡ. Dù sao không nói đến chuyện khác, chỉ đơn giản nhất là chiếc xe Hummer với giá hơn 2 triệu tệ thực sự không là gì với Lâm Hàn, anh có thể thoải mái tặng cho người khác. Cách chương